Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 277, dung hợp. Nếu không có Nhan Trộm nhìn thoáng qua Hạng Thượng, bản thân người tiểu nam nhân này, thật bị người khó có thể tưởng tượng, mỗi một việc đều làm được vậy để cho người rung động. Nếu như không rung động, thậm chí ngay cả làm cũng sẽ không đi làm. Một đạo cực viêm lôi điện lại cũng kìm nén không được. Muốn sớm cho kịp đem cái này không nên tồn tại ở thế gian ở giữa long tộc chí tôn triệt để diệt sát. Không đợi Hạng Thượng lui ra phía sau đã đập xuống. Trở về, Hoa Côn Lôn phất ống tay áo một cái. Chính diện đối cứng đạo thứ nhất cực viêm lôi điện. Cái kia lôi điện va chạm đến Hoa Côn Lôn ống tay áo lập tức nổ tung. Nóng bỏng dòng điện cũng không có cho Hoa Côn Lôn mang đến quá lớn trở ngại. Bàn về nhiệt lưu, một bên còn không có chạy trốn Mộng Long cảnh chi tâm. Cỗ kia sóng nhiệt càng hơn một bậc. Dòng điện nổ tung, số ít dòng điện thẳng đến Hạng Thượng đi. Hoa Côn Lôn đại thủ khẽ trống, mới vừa phải bắt được cái kia tan vỡ một chút dòng điện. Lại nhìn thấy Hạng Thượng một quyền chính diện cứng rắn oanh cái kia khổng lồ dòng điện. Oanh long, cho dù là tan vỡ dòng điện, cũng y nguyên vẫn là long tôn lôi kiếp dư uy. Hạng Thượng một quyền oanh lên đi, cường đại lực lượng đem hắn nổ nhấc lên bay ra ngoài trọn vẹn ngàn mét khoảng cách. Một lần này nổ, Hạng Thượng bị tạc liền lăn mang lật đi ra ngàn mét khoảng cách. Do ngoại giới cứng rắn hòn đá cùng thân thể một cái va chạm. Lần nữa nên nát nát, nên phấn phấn, Hạng Thượng ngồi ở cái mông đập đi ra trong hố lớn. Dùng sức lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là một điểm dư uy mà thôi. Bên này là Long Tôn cùng không phải Long Tôn ở giữa chênh lệch sao? Hạng Thượng đưa tay nhìn một chút quyền diện, có chút đen, ân, chỉ thế thôi. Mới vừa lôi kiếp đánh vào người, không có những vấn đề khác, không đúng, vẫn phải có. Hạng Thượng nắm quả đấm một cái, vừa mới một tia chớp đánh ở nắm đấm bên trên, cái kia bản đã sớm đến cực hạn, tuyệt không có khả năng hấp thu tinh hoa, vậy mà bởi vì cái này quan hệ, lại có một chút hấp thu, mở rộng thân thể dung lượng. Hạng Thượng hưng phấn đột nhiên ngồi dậy. Nhìn xem sư phụ trên đỉnh đầu từng đạo đủ để trong nháy mắt. Đem hắn đánh thành cho bụi long tôn đại kiếp. Tiểu tử, không chỉ là mở rộng dung lượng đơn giản như vậy. Độc tôn đại long thuật không thể cưỡng ép thôn phệ nham thạch loại hình ngoạn ý, ngục huyền tà. Long thanh âm, lại một lần quỷ dị xuất hiện. Một lần này, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Long tôn đại kiếp có thể giúp ngươi. Nuốt mất một bộ phận trong nham thạch tinh hoa. Ngươi xem ngươi dưới mông nham thạch. Đây không phải là mới vừa nham thạch, mà là một loại mới long thạch. Cũng là long khí cần phải tiến hóa tăng lên một loại vật liệu. Thân thể của ngươi so với nó còn cường tráng một chút. Hiểu ý của ta không? Hạng Thượng liên tục số quyền oanh kích dưới mông thạch đầu. Quả thực là ném ra một khối đường kính tiếp gần 100 mét tảng đá lớn. Hắn khiêng tảng đá lớn, không chút nghĩ ngợi thẳng đến Hoa Côn Lôn phương hướng. Hoa Côn Lôn đánh nát hai đạo hạ xuống long tôn đại kiếp lôi điện. Ngoại ý muốn nhìn xem Hạng Thượng, chính mình cái này đồ đệ lại là làm gì? Vừa vặn dễ dàng một đạo lôi tương hắn tống đi một chút xíu khoảng cách. Hắn hẳn là tiếp tục hướng bên ngoài rút lui, trốn đến ngoài trăm dặm địa phương mới tính an toàn. Tại sao lại chạy trở lại? Sư phụ, ta tới lấy điểm long tôn đại kiếp bã vụn, kiếm lời chút lợi lộc. Hạng Thượng một tay nắm lấy tảng đá lớn, một mặt hưng phấn nhìn lên bầu trời long tôn đại kiếp. Thân thể lập tức có một loại áp lực vô hình ở liên tục tăng cường. Xương cốt lại bị cỗ lực áp bách này cho áp rung động đùng đùng. Long tôn đại kiếp, cho tới bây giờ chỉ có đối mặt tức sẽ thành long tôn cường giả mới có thể xuất hiện. Bất luận cái gì không phải long tôn cường giả, khi nhìn đến long tôn đại kiếp, vẫn luôn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sợ bị một cái lôi cho tươi sống đánh chết, xưa nay sẽ không có người dám tìm chết một dạng xông lên. Có thể hết lần này tới lần khác Hạng Thượng liền làm như vậy. Trên bầu trời Long Tôn đại kiếp, phảng phất đều cảm giác được một loại đối bọn nó tồn tại khiêu khích. Vũ nhục, không có không phải Long Tôn đối mặt qua Long Tôn đại kiếp. Bởi vì cái kia Long Tôn đại kiếp uy áp, liền có thể đem luyện long cảnh cường giả sinh sinh đè chết. Sư phụ, gánh vác được. Hạng Thượng cảm thụ được Hoa Côn Lôn ánh mắt lo lắng, ngẩng đầu cười một tiếng, lộ ra trắng nõn chỉnh tề răng. Tốt, rất tốt. Hoa Côn Lôn khôi phục thực lực càng tiến một bước, trong lòng đang dâng lên nhân sinh lớn nhất hào hùng. Giờ khắc này đồ đệ vậy mà chạy tới yêu cầu cọ điểm Long Tôn đại kiếp. Như thế cử động to gan, càng thêm làm hắn nội tâm bội sinh vô số tự hào. Chính là những cái kia Long Tước Long Sứ đang tấn thăng Long Tôn trước đó cũng không dám đi cọ cái gì Long Tôn đại kiếp. Cũng chỉ có ta Hoa Côn Lôn đồ đệ mới có dạng này phóng khoáng cùng khí phách. Rất tốt, Hạng Thượng, chỉ cần ngươi muốn cọ, đừng nói Long Tôn đại kiếp, liền xem như trời sập xuống, sư phụ cũng gánh cho ngươi. Nhường ngươi chụp mấy khối thiên thứ ở trên thân cầm lấy đi chơi. Hoa Côn Lôn hai tay vân vê, một đạo thuộc về mình ngày kia đại long thuật phóng lên tận trời. Hắn như là một cái xoay tròn răng cưa, rơi xuống lôi điện trong nháy mắt bị cái này xoay tròn răng cưa xinh xinh xé rách trở thành từng cục nát điện. Hạng Thượng nhìn thấy nát điện, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt xách tới đỉnh phong. Tỏa long chi dực mang theo thân thể bay thẳng hướng tan vỡ trong sấm sét tâm. Một quyền hung hăng đánh tới hướng một khối nát điện. Oanh long, Hạng Thượng thân thể đang đối oanh chúng, bị tạc hướng về sau bay ngược, lại đụng phải một đạo khác nát điện. Cái này va chạm lần nữa bởi vậy nổ ầm va chạm, đem hắn thân thể lại một lần vọt tới mảnh thứ ba tan vỡ dòng điện lôi kiếp. Một đạo, một đạo, một đạo, một đạo. Hạng Thượng giống như là một cái tiến vào mấy trăm tên ưu tú bóng bàn tuyển thủ trong đám người. Bóng bàn bị tan vỡ dòng điện đánh khắp nơi bay loạn. Ngắn ngủn nháy mắt, Hạng Thượng thân thể trọn vẹn đụng 100 lần mới rốt cục rơi xuống đất. Trong tay khối kia nguyên bản thạch đầu đã từ lâu vô ảnh vô tung biến mất. Thân thể càng là lại một lần phi ra mấy ngàn thước khoảng cách. Tiêu hóa không ít, càng nhiều tinh hoa cùng vừa mới hút vào bên trong cơ thể thạch đầu tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Thân thể cường độ rõ ràng đang tăng cường. Hạng Thượng Lý Ngư đả đĩnh nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên người bị điện giật đen địa phương. Rất là hưng phấn nắm lên một khối đá lớn lần nữa phóng tới lôi kiếp trung tâm. Cái này... Tu La Hồng Nhan không dám tin vào hai mắt của mình. Long Tôn lôi kiếp dư uy, cũng vẫn là Long Tôn lôi kiếp. Liền xem như bản thân, cũng không dám đi thật tiếp một chút cái kia cường hoành lực lượng. Tiểu tử này làm sao dám a? Hơn nữa một hơi tiếp trọn vẹn trên trăm lần lôi kiếp mảnh vỡ, lại còn sống sót, hơn nữa cùng người không việc gì một dạng lại giết tới đi qua. Đây là muốn làm gì? Tiểu tử này như vậy cường đại, chính là dùng dạng này tìm chết phương pháp luyện ra được sao? Sở Tâm Trầm nhìn xem Hạng Thượng hít một hơi thật sâu. Nếu như ta mạnh hơn chút nữa điểm, ta cũng muốn đi lên thử xem. Oanh long, bầu trời lại là một tiếng lôi điện nổ nát vụn nổ mạnh. Một đạo tiểu to bằng móng tay, vậy mà phá không đánh tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Sở Tâm Trầm, lấm tấm lôi quang, lại tràn đầy long kiếp uy áp. Trong phút chốc, cái này nho nhỏ một điểm lôi kiếp quang mang, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa, vẻn vẹn chỉ là long uy, tan vỡ long kiếp long uy, cũng làm người ta có một loại nghĩ xung động muốn quỳ lạy. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Tâm trầm căn bản không kịp làm ra cái gì mặt khác phản ứng. Tất cả long lực trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Hai tay ở trước ngực một cái giao nhau, cả người liền bị nổ bay rớt ra ngoài. Hai tay xương cốt đảo ngược bẻ gãy, toàn thân cao thấp tìm không thấy một điểm trắng nõn vị trí. Ca, Sở Tâm mộng khẩn trương nhào tới. Không có việc gì, ca còn sống. Sở Tâm chậm há mồm mở miệng nói chuyện. Một cỗ khói đen từ trong miệng đều cho phun tới. Chỉ có một đôi kia ánh mắt sáng ngời không có chút nào yếu bớt quang mang. Xem ra là Hoa Côn Lôn đại thúc nghe được yêu cầu của ta. Cố ý nghĩ biện pháp đem lôi điện đánh cực vỡ vụn. Tới giúp ta rèn luyện một cái. Lần này đứt gãy, ta đã kiếm được. Số lớn mộng long cảnh chi tâm tinh hoa bắt đầu cao tốc chữa trị Sở Tâm trầm thân thể. Làn da tạm thời vẫn là hắc sắc, nhưng xương cốt đã tràn ngập hoàn mỹ tiếp đến cùng một chỗ. Càng nhiều tinh hoa cùng thân thể tiến hành một vòng mới dung hợp. Mạnh hơn, cứng hơn, càng thêm hoàn mỹ, Sở Tâm trầm dùng thời gian 10 hơi thở, lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Thần thái sáng láng nhìn xem phương xa, tu la hồng nhan rung động Sở Tâm trầm tốc độ khôi phục bên ngoài. Càng thêm kinh ngạc Hoa Côn Lôn thực lực, cái tin đồn này bên trong đã phế cường giả, bây giờ chẳng những lần nữa khôi phục thực lực, đáng sợ hơn là hắn so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sở Tâm trầm muốn lợi dụng Long Tôn Lôi Kiếp rèn luyện. Hoa Côn Lôn liền thật có thể làm được, phân ra một khối hắn miễn cưỡng khả năng thừa nhận lôi kiếp đến giúp đỡ đứt gãy. Cái nào Long Huyền đang độ Long Tôn đại kiếp lúc, không phải nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Cho dù là mạnh như Tự Tại Thiên Đại Nhân, truyền văn đang độ lôi kiếp thời điểm, cũng đồng dạng không có nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, Tu La Hồng Nhan trong mắt lần nữa lấp lóe lấy kiêu ngạo. Tự Tại Thiên Đại Nhân độ lôi kiếp, đây chính là Long Tôn bên trong cơ hồ không nên gặp phải diệt thế Long Tôn đại kiếp. Hoàn toàn không phải trước mắt cái này kiếp số có thể so sánh. Siêu siêu siêu, không đám người kịp phản ứng, trên bầu trời bay tới không còn là một khối Long Tôn đại kiếp mảnh vỡ lôi điện. Hoa Côn Lôn lần này lôi kiếp đại phóng đưa, mỗi một tên ở đây Long Huyền, trừ bỏ Tu La Hồng Nhan bên ngoài, tất cả mọi người nếu ứng nghiệm đối một khối không nhỏ lôi kiếp. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bạo tạc, tất cả mọi người bay ra ngoài ngàn mét khoảng cách, trên người mỗi một người cũng là một mảnh đen kịt dòng điện dấu vết. Mỗi thân thể của một người đều có nhiều chỗ gãy xương hiện tượng. Tinh hoa bắt đầu lại một lần nữa ở trên thân mọi người sinh ra tác dụng. Hạng thượng ngươi đạo kia độc tôn đại long thuật đâu? Hoa Côn Lôn bá khí vô cùng nhìn lên bầu trời lôi đình long kiếp. Cho bọn hắn mỗi người một đạo. Thân thể ngăn cản tính là gì? Người độc tôn đại long thuật không phải có thể nuốt sao? Xem có thể hay không nuốt cái này long kiếp. Cho vi sư trên người cũng tới một đạo. Tu La Hồng Nhan lần thứ nhất có một loại sắp điên cảm giác. Rất nhiều người đều nói bản thân không bình thường. Có thể những người trước mắt này cái nào lại bình thường đâu. Bất luận cái gì thực lực Long Huyền, đều muốn trước giờ nhấm nháp một chút Long Tôn Đại Kiếp vị đạo. Độc Tôn Đại Long Thuật, cho ta mở. Hạng thượng tay bên trong bay ra từng đạo Độc Tôn Đại Long Thuật. Phân biệt đánh vào mỗi người thể nội, Tu La Hồng Nhan triệt để minh bạch vì sao Thường Trường Thanh sẽ thua bởi hạng thưởng. Rất nhiều Long Huyền đều có thể đối mặt cái chết không sợ sinh tử. Có thể người trẻ tuổi này, hắn là chủ động đi tìm chết vong đến đối mặt, hơn nữa lần lượt chiến thắng bọn chúng. Một cái thủy chung hấp thu tử vong lực lượng lớn lên Long Huyền. Há có thể là phổ thông đối mặt cái chết không e ngại Long Huyền đánh thắng. Cực viêm lôi điện mảnh vỡ, bay vào người khác nhau thể nội, dòng điện cùng hỏa diễm mang tới song trọng hủy diệt, lần lượt dày xéo bọn họ,